Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1442, phiên vương cần vương. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An thời tiết càng ngày càng hơn lạnh, từ vậy đánh lén ban đêm thành thất bại sau đó. Quân phản loạn liền không có lại công thành. Bọn họ bây giờ sách lược chính là vây thành, để cho trong kinh thành người dân trước loạn, người dân như loạn, lý thế dân không khống chế được. Vậy thì cho bọn họ cơ hội, mà bọn họ để cho kinh thành người dân loạn người thủ đoạn. Một chính là Lý Thừa Minh tồn tại, còn nữa chính là kinh thành lương thực thiếu hụt. Chỉ cần lương thực thiếu hụt, hắn cũng không tin kinh thành người dân không loạn. Bất quá, ngay tại bọn họ như vậy vây quanh thành Trường An thời điểm, một người thám tử vội vàng chạy tới. Vương gia, việc lớn không tốt. Nghe được cái này, Kỳ Vương ngưng mi hỏi, chuyện gì xảy ra? Đại đường những phiên vương khác mang binh mã hướng thành Trường An bên này chạy tới, nhìn dáng dấp bọn họ là muốn cần vương à? Cái gì cần vương? Cái này là Kỳ Vương bọn họ không ngờ tới. Ở bọn họ xem ra, đại đường nhiều như vậy phiên vương, chân chính tin phục Lý Thế Dân hẳn không có đi. Dẫu sao ngôi hoàng đế của hắn lai lịch bất chánh, không có ai tin phục Lý Thế Dân. Như vậy bọn họ mưu phản, những phiên vương khác càng có thể nhiều. Chỉ biết là làm trên vách xem, mà không phải là dẫn binh mã tới cần vương. Có lầm hay không? Những cái kia phiên vương thật sự là tới cần vương, mà không phải là tới tấn công thành Trường An. Lúc này, Kỳ Vương bọn họ vẫn là rất hy vọng tới mấy đồng minh. Đáng tiếc, cái đó thám tử lắc đầu một cái. Vương gia, bọn họ là thật tới cần vương. Chắc chắn sau đó, những thứ khác mấy đường phiên vương vậy lo lắng. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ làm sao biết giúp Lý Thế Dân? Chúng ta hiện nay công không được thành Trường An. Nếu là những cái kia phiên vương mang binh mã tới, chúng ta nơi đó là bọn họ đối thủ à? Kỳ Vương, ngươi nói nên làm gì bây giờ mới phải? Ngoặc kép, những phiên vương khác hỏi. Kỳ Vương lông mày ngưng, nói, phiên vương tin phục Lý Thế Dân hẳn không nhiều, bọn họ sở dĩ tới, có thể là tham đồ cứu giá cần vương công lao. Như vậy, chúng ta phái người đi cùng những phiên vương này giao thiệp. Chỉ cần bọn họ chịu phản bội, giúp chúng ta công hạ thành Trường An, Lý Thế Dân có thể cho bọn hắn, chúng ta gấp đôi cho bọn họ. Trên đời này, không có gì là lợi ích không thể trao đổi. Kỳ Vương hiển nhiên liền rất rõ ràng đạo lý này. Cho nên, đang từ từ khôi phục lại bình tĩnh sau đó, hắn cũng không có cảm thấy những phiên vương này đến có khủng phố dường nào. Mà hắn nói như vậy xong, những thứ khác mấy đường phiên vương cũng đều lập tức gật đầu trả lời tới. Cảm thấy Kỳ Vương nói không sai, rất nhanh, bọn họ liền phái ra mấy cái sứ thần, để cho bọn họ phân biệt cùng bất đồng phiên vương tiến hành giao thiệp. Nhất định phải khuyên bọn họ phản bội, trợ giúp bọn họ công hạ thành Trường An. Đem những thứ này sứ thần phái đi ra ngoài sau đó, Kỳ Vương bọn họ một lần nữa gia tăng tuyên truyền, đặc biệt là đối với Lý Thừa Minh thân phận lựa chọn. Hắn cái thân phận này có đôi khi là có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Không chỉ có thành Trường An người dân sẽ có dị động, chính là những phiên vương khác nghe được cái này sau đó, sợ cũng sẽ suy tính một chút, lâm trận phản bội chứ. Triệu Vương Lý Thanh Phong. Triệu Vương là Lý Thế Dân một cái em họ, trước đây đi theo Lý Uyên cũng là lập được không thiếu chiến công. Cho nên thiên hạ đại định sau đó, Lý Uyên rất rộng rãi liền cho hắn phong một cái thân vương tước vị. Thân vương tước vị, cái này ở hoàng tử bên ngoài là rất hiếm thấy. Vậy như vậy, đều là phong là quận vương, Triệu Vương có thể bị đóng chặt là thân vương. Có thể biết chiến công của hắn thật lợi hại. Triệu Vương mang theo 20.000 binh mã tới thành Trường An Cần Vương, mà đang ở hắn mang binh mã hướng thành Trường An phương hướng đuổi lúc tới. Một người thị vệ vội vàng chạy tới, nói, vương gia, Kỳ Vương điện hạ sứ thần tới, nói có chuyện cùng vương gia thương nghị. Triệu Vương Lý Thanh Phong vóc người thon dài, vóc dáng rất cao, tướng mạo ngược lại là vậy. Nghe được Kỳ Vương phái sứ thần tới, khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt, nói, để cho hắn đến đây đi. Đại quân ngừng lại, không lâu lắm, Kỳ Vương sứ thần liền chạy tới, bái kiến Triệu Vương điện hạ. Kỳ Vương sứ thần cho Triệu Vương Lý Thanh Phong làm một đại lễ. Lý Thanh Phong gật đầu một cái, nói, đứng lên đi, các người Kỳ Vương điện hạ để cho ngươi tới. Muốn cùng bổn vương nói gì à? Sứ thần nói, Triệu Vương điện hạ, không biết ngài là tới Cần Vương, vẫn là phải tấn công thành Trường An. Triệu Vương hừ một tiếng, Thái Thượng Hoàng đợi bổn vương không tệ, ta dĩ nhiên là tới Cần Vương. Vậy sứ thần lắc đầu một cái, có thể Lý Thế Dân là Thái Thượng Hoàng cừu nhân, là hắn đem Thái Thượng Hoàng cho giam lỏng. Vương gia nếu phải báo đáp Thái Thượng Hoàng, nên cùng Lý Thế Dân là địch. Nói tới chỗ này, sứ thần dừng một chút, mới lại tiếp tục nói. Hôm nay, Thái tử Lý Kiến Thành con Lý Thừa Minh ngay tại chúng ta trong quân. Chúng ta có thể giúp Thái tử con đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Vương gia, chúng ta liên thủ, cơ hội thành công rất lớn à, Kỳ Vương sứ thần nói nhỏ nói một tràng. Gặp Triệu Vương thần sắc hơi động, hắn cho là có hí, vì vậy liền lại tiếp tục nói, vương gia, chỉ cần có thể công hạ thành Trường An, cái này trong thiên hạ đồ, ngươi muốn cái đó, nhà chúng ta vương gia liền cho ngươi cái đó, Lý Thế Dân có thể cho ngươi, chúng ta cũng đều có thể cho ngươi, vương gia, không bằng suy tính một chút. Thám tử tràn đầy kỳ vọng nhìn Triệu Vương. Triệu Vương vốn là đang suy tư, có thể nghe được sứ thần những lời này sau đó. Triệu Vương sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói, ngươi đây là đang làm nhục bổn vương. Bổn vương là cái loại đó tham đồ quyền thế người sao? Cái này, thám tử có chút bối rối. Triệu Vương chẳng lẽ không phải là tham đồ quyền thế người sao? Vương gia, dù sao chỉ cần liền theo chúng ta nhà vương gia liên thủ, nhất định là có ngươi chỗ tốt. Triệu Vương bĩu môi, ngươi vừa xấu hổ làm nhục ta, bổn vương bị ngươi lại nhiều lần làm nhục, không giết ngươi, bổn vương như thế nào có thể nhịn cơn tức này. Vừa nói, Triệu Vương vung tay lên, thì có nha dịch vọt ra. Vậy sứ thần càng mơ hồ, hoàn toàn không biết chuyện gì. Vương gia, ngươi làm cái gì vậy? Coi như không chịu cùng nhà ta vương gia hợp tác, cũng không thể giết sứ thần à? Ta liền chỉ là một tới truyền lời. Sứ thần đang nói, một người tướng sĩ đã ra dao, xuống một đao, cái đó sứ thần đầu lâu liền rớt rơi ở trên mặt đất. Hắn đến chết cũng không tin mình lại liền chết như vậy. Hai nước giao chiến, không chém sứ à? Cái này Triệu Vương chẳng lẽ liền đạo lý này cũng không biết. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội cùng Triệu Vương nói. Mà lúc này Triệu Vương, ở giết cái đó sứ thần sau đó, liền ra lệnh tướng sĩ tăng tốc độ tiến về trước. Hắn cần phải mau sớm chạy tới thành Trường An mới được. Còn như vì sao phải giết cái đó sứ thần? Tới một cái mà... Cái đó sứ thần nói đúng là để cho Triệu Vương rất chán ghét. Hắn không thích cái này sứ thần. Còn nữa chính là, hắn Triệu Vương Lý Thanh Phong là muốn đi thành Trường An Cần Vương. Nếu để cho Kỳ Vương biết, vậy hắn ắt sẽ trước thời hạn làm một chút chuẩn bị. Giết sứ thần, những thứ này sứ thần lại không thể trước thời hạn đi mật báo tin tức. Vậy bọn họ đi thành Trường An sau đó, thành công đánh bại quân phản loạn cơ hội coi như cao rất nhiều à. Hắn tin tưởng, không chỉ có hắn sẽ giết sứ thần, chính là những phiên vương khác, vậy nhất định sẽ đem những thứ này sứ thần giết đi.